Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 303, trang 303. Đầu uy đã đến giờ đối với bắt giữ giả đầu uy. Mặt khác nhân ngư tất nhiên là khinh thường nhìn lại, trừ bỏ Kaulu, nhìn từ phía dưới nảy lên tới các màu viên. Nó nhạy bén mà đã nhận ra đây là có thể ăn đồ vật. Thuận miệng ăn một cái. Đừng nói, hương vị cư nhiên tương đương không tồi. Cái kia, hiệp ước thượng cũng không có nói nó không thể ăn những người khác đầu uy đồ ăn sao. Một khi đã như vậy, không bằng nhìn phía dưới một viên hướng lên trên mạo đủ mọi màu sắc đại viên. Vẫn luôn nằm ngay đơ trạng thái Kaulu rốt cuộc động, một ngụm liền một ngụm, nó đem toát ra tới đại viên tất cả đều ăn luôn, một viên cũng chưa cho nhân ngư khác thừa. Ai, chính mắt thấy một màn này, Pet cũng chưa nhịn xuống, ai, ra tới, gọi được trước mặt hắn tuổi trẻ nam tử khó hiểu mà nghiêng đầu. Tới, làm sao vậy? Pet tiên sinh, là ngài đối ta vừa mới giảng giải chỗ nội dung có cái gì nghi vấn sao? Một đầu quá ngắn dán ra đầu đen nhánh tóc, hẹp mà gầy mặt, xứng với một đôi tinh thần trong mắt. Trước mắt tên này thoạt nhìn hào hoa phong nhã mà thanh niên nam tử chính là công hào 13 nhân viên. Công tác, từ bọn họ vừa tiến vào bách hóa đại lâu nội đã bị tách ra dẫn tới từng cái phòng nhỏ nội. Ngồi ở cái này phòng nội chờ đợi hắn chính là trước mắt vị này thanh niên. Màu đen tây trang ngực trái thượng hàng hiệu thượng viết công hào 13 chữ. Kế tiếp hắn lại cười khanh khách giới thiệu tên của mình là Lâm. Còn có cái gì không hiểu? Pet lập tức biết trước mắt người thanh niên này chính là phía trước ở trên mạng liên lạc chính mình. Người, làm đem thư mời gửi cho hắn người. Đối phương tự nhiên muốn ở Pet đã đến sau tiếp đãi hắn. Gần nhất tỏ vẻ đối khách nhân tôn trọng cùng hoan nghênh. Thứ hai còn lại là vì khách nhân giảng giải một chút bách hóa đại lâu mua sắm phải biết, nghe hắn. Hỏi như vậy. Pet cười nhìn về phía hắn. Đừng nói, thật đúng là có vấn đề muốn hỏi. Tên là Lâm tuổi trẻ nam tử liền một bộ chăm chú lắng nghe bộ. Dáng, vì cái gì ngươi không mua ta thuốc viên? Pet trực tiếp đem chính mình vấn đề ném đối phương. Ngài, thuốc viên, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi cái này dạng một vấn đề. Lâm ngây ngẩn cả người, bất lão hoàn. Ta tuyên bố đang tìm kiếm lên diễn đàn. Pet đúng lý hợp tình mà nói. Nam tử bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai cái kia thuốc viên là ngài tuyên bố đi lên sản phẩm A. Mà pháp sư Pet tuyên bố ra tới bất lão hoàn. Này, này, này, là ta trực giác làm lỗi sao? Thật là thực xin lỗi. Bởi vì chúng ta công tác sai lầm. Lại là bỏ lỡ tốt như vậy thương phẩm. Đối phương lập tức vẻ mặt áy náy nói. Cái chán để ở trên bàn. Nam tử trịnh trọng mà chiều hắn xin lỗi. Trực giác. Hay là ngươi là dựa vào trực giác chọn lựa thương phẩm sao? Bắt được nam tử trong lời nói từ ngữ mấu chốt. Pet lập tức tiếp tục hỏi. Nam tử liền gãi gãi đầu. Miệng trương trương. Sau một lúc lâu cười. Bị ngài phát hiện. Đúng vậy. Ta chính là dựa trực giác tuyển phẩm. Trên mạng tuyên bố ra tới thương phẩm rất nhiều sao. Nói đến cũng quái. Luôn có một ít thương phẩm ta nhìn liền rất tưởng mua. Còn có một ít thương phẩm còn lại là ta nhìn liền không nghĩ mua. Bất quá quá vãng kinh nghiệm thực tiễn xuống dưới. Ta phát hiện phàm là ta tưởng mua đồ vật đều là thật hóa. Ở bách hóa đại lâu cũng thực được hoan nghênh. Mà ta không nghĩ mua giống nhau đều không được. Nói tới đây, hắn vươn một bàn tay che lại miệng, như là tránh người dường như đối Pet nói. Đã từng có ta không thấy chung thương phẩm bị đồng sự tuyển vào được. Cuối cùng nghiệm chứng là hàng giả. Nói tới đây, bỗng nhiên ý thức được trước mắt người chính là không bị hắn tuyển thượng thương phẩm mọi người. Nam tử toại lập tức im miệng. Xấu hổ mà chiều Pet cười cười. Nhưng thật ra Pet không ngại gật gật đầu. Thật lợi hại trực giác. có thể bằng cảm giác suy đoán thương phẩm thật giả sao? Nói như vậy, ta cái kia thuốc viên chỉ là có thể cho người thị giác thượng khôi phục tuổi trẻ trạng thái mà thôi, cũng không thể thật sự làm người biến tuổi trẻ. Nào đó trình độ thượng, đảo thật không xem như thật hóa. Người trực giác thật đúng là rất lợi hại, đôi tay giao nhau. Pet dựa vào to rộng lưng ghế thượng, mỉm cười, hắn còn ca ngợi đối phương, thật là ngượng ngùng. Đối với Pet ca ngợi, nam tử khiêm tốn trong chốc lát, ngay sau đó lại nói, bất quá Pet tiên sinh ngài nguyên lai còn ở trên mạng quải quá thương phẩm. Thật là không thể tưởng được. Bất quá hắn thực mau nghĩ đến đối phương đã từng trải qua ở trên mạng phát tiểu quảng cáo tuyên truyền chính mình phòng khám sự tình, nháy mắt cảm thấy loại sự tình này cũng không có gì không thể tưởng được. Hắn liền gãi đầu, lại cười cười, Pet cứ việc nói thẳng, kỳ thật ta chỉ là nghĩ đến các ngươi Bách Hóa Đại Lâu mua đồ vật tới. Nhưng mà ở trên mạng tìm tới tìm lui cũng tìm không thấy phương pháp. Đành phải quải đồ vật bán, muốn nhìn xem có thể hay không đưa tới các ngươi lực chú ý. Ai ngờ, đồng thời cùng nhau bán đồ vật tiểu đồng bọn thương phẩm đều bị ngươi chọn lựa chúng. Theo ta không có, cũng may ngươi sau lại cho ta phát tới thư mời. Lâm nghe vậy sửng sốt, cùng nhau bán đồ vật tiểu đồng bọn. Cái này, hay là thương phẩm hào 9.873.641. Thương phẩm hào 9.873.635 thương phẩm đều là ngài tiểu đồng bọn cung cấp sao? A, ta là nói Aradora hải tảo, bạch tuộc răng cưa trứng, còn có Crew Amiro họa sao? Xoay chuyển trong mắt, Pet đối hắn nói, còn có một bức họa, Lâm lại ngẩn người. Sau một lúc lâu mới cười nhỏ giọng đối Pet nói, về mặt khác một bức họa. Tuy rằng thư mời là ta phát ra, bất quá kia phó họa lại không phải ta coi trọng, mà là ta cấp trên, nga. Pet nhướng mày, bất quá, Lâm thực mau rời đi đề tài, nếu mặt khác hai kiện thương phẩm người nắm giữ là ngài đồng bọn. Không bằng ta đem bọn họ cũng kêu lên tới, có thể hiện trường đánh giá thương phẩm giá trị. Kế tiếp chọn lựa phòng thời điểm cũng có thể tận lực cho các ngươi chủ gần một ít. Có thể. Pet liền lại dơ lên lông mày. Vì thế, kế tiếp thời gian, nguyên bản còn bên ngoài chờ Moni cùng ùm ụp liền ở chuyên gia dẫn dắt xuống dưới tới rồi cái này. Phòng nhỏ, chỉ có quyền không có. Mà theo Moni cùng ùm ụp nói, sớm tại bọn họ còn đang chờ đợi thời điểm, quyền đã cùng những người khác rời đi, tác giả có chuyện nói. Tân bản đồ nhân vật từng cái lên sân khấu lạp chương 155 cái gì đều bán Bách Hóa ngồi ở quyền trước. Mặt chính là một người người mặc màu đen tây trang nho nhã thanh niên. Lông quạ tóc mái rơi rụng ở cái trán, hắc phát thanh nhan sắc, mà hắn đôi mắt cũng là đồng dạng màu đen. Một đôi tròng mắt rất lớn, đương hắn nhìn về phía ngươi thời điểm, có loại bị đối phương toàn tâm toàn ý nghiêm túc nhìn cảm giác. Hết chương.